Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà công nhận, đàn ông khỏe mạnh có khác cô vật vã xỉu lên xỉu xuống, cô mê sảng cũng cô bị bao tử hành thử sống thiếu chết như tôi thương chồng nhưng nhìn ổng rắn giỏi cũng bớt phần nào lo lắng gác lại mọi thứ tôi tập trung lo cho chồng, ngày về nhà một lần tắm rửa thay đồ đem đồ dơ về nhà, pha cà phê đem theo, rồi mua đồ ăn. Thực ra mua đồ ăn để đó thôi chứ ngày nào má cũng đem đồ bổ vô cho Vinh ăn. Bác sĩ nói tại Vinh đề kháng tốt nên chắc khoảng 3-4 ngày là được về nhà thôi. Phòng 2 giường, đêm đầu nhập viện mẹ đã đem vô cái ghế bố cho tôi nhưng Vinh cô chịu, hai vợ chồng phải nằm chung, phải ôm, mặc dù giường chật cứng còn tay thi vô nước biển tùm lum. Tính tôi thì ngủ say lắm, nửa đêm Vinh đi vệ sinh toàn tự đi cô làm tôi phải thức giấc. Sáng dậy sớm làm mấy cái xét nghiệm, rồi ăn sáng, xong đọc sách đọc báo online chơi game rồi bác sĩ khám, chích gì đó. Khoảng 9 giờ là má vô, ngồi đó nói chuyện bâng quơ với con trai của má. Sao nay đỡ chưa? Dạ bớt nhức người rồi má. Ba con nay mắc ký hợp đồng rồi tiếp khách chắc vô sau. Ba bận ở cửa hàng thì thôi con đỡ rồi mà má. Con Diễm nó có hỏi thăm, nhưng má cô có nói con bị bệnh nằm viện. Tôi ngồi gọt trái cây nghe má nói tới con kia là thấy bực ông Vinh khôn lắm, nhéo má tôi cho tôi cô điên lên. Con nói rồi, con cô muốn dính líu tới Diễm nữa. Má liên lạc hay sao thì con cô quan tâm nhưng má đừng có nhắc cổ với con hay má kể về con cho cổ nghe. Thì má có nói gì đâu, dùng con muốn ăn gì cô để má nói chưa nhà đem đồ ăn vô cho con, để con ăn theo mấy cái đồ của chồng con hoài con ngán cô. Dạ cô sao đâu má, con ăn sao cũng được mà má. Chắc má thấy có lỗi hay sao mà tự nhiên lại quan tâm tôi ăn cái gì. Và lần nào gần về má cũng tỏ vẻ trách móc kiểu như tôi là vợ mà bắt con má đi làm cực khổ tại tôi cô khuyên nên anh Vinh đòi ra riêng nên Vinh mới bệnh, đó giờ Vinh cô bệnh mà từ hồi cưới tôi Vinh bị này nọ bao nhiêu lần. Ngặt nổi má toàn đợi lúc tôi tiễn má về rồi nói khéo, cô ba cô Vinh hay cô bé Vi tôi chỉ biết im lặng thôi thì má nghĩ sao tôi cô có như vậy được rồi, cô nói tới nói lui chi cho tùm lum lên. Chuyện nhỏ mà, má về được một chút khoảng 10 giờ 30 thì bé Vi đem đồ ăn chưa vô, nét mặt rõ là cô được vui. Anh ba bớt mệt rồi phải cô? Cảm ơn cô. Chị Dung ra đây với em chút, mày đem rũ chị ba mày đi đâu? Trời ơi, ra ghế đá chút thôi mà anh làm thấy ghê. Anh hỏi thôi, làm gì sừng cố lên vậy? Thấy anh bệnh nằm đây mày muốn ăn hiếp anh hả? Anh bẻ cổ. Tôi đang giặt mấy cái khăn lau mặt nhanh chân chạy ra níu tay cô út. Thôi xin can, giờ ra ngoài thì ra ngoài. Anh ngồi chút chờ em vô lau mặt cho anh nha. Tôi níu bé Vi ra ngoài sân, con nhỏ tay chân lạnh ngắt. Chuyện gì mà căng vậy Vi? Nè chị đọc đi, đoạn nào cô hiểu chị hỏi em. Bé Vi nó lấy ra cái iPhone, quẹt quẹt vô Viber rồi đưa tôi coi. Điện thoại ai đây? Điện thoại con đĩ đó. Sao em có, em lấy của nó đó. Sao lấy được, 1 triệu, em làm gì? Dàn cảnh cướp giật, trời đất ơi, sao em gan quá vậy? Thôi, chót lọt rồi, em còn giải mã được mật khẩu của nó nữa, giờ em có bằng chứng rồi. Hai người xúc vật đó, cô yên với em đâu. Chị nói rồi, em đừng làm gì phạm pháp mà, với lại chị Vân chỉ còn đang yếu. Ông hát ổng phải tha cho chị hai em, chị em khổ nhiều rồi, tại sao phải chịu đựng ổng. Nhà em đâu có nghèo mà cô nuôi nổi chỉ với mấy đứa nhỏ, cần gì thằng chồng chó như vậy chứ. Giờ em làm lớn chuyện này, công an có bắt em cũng được, em lôi thứ gian phu dâm phụ đó chết chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì căng người lên nói, tôi thấy rõ sự giận dữ trong cặp mắt đỏ hoe của nó. Bình tĩnh đi em, chị cứ đọc đi coi có bình tĩnh được cô. Tôi bắt đầu đọc họ liên lạc với nhau có vẻ ngay từ đầu con kia vô làm tin nhắn đa phần là tiếng Anh, thời gian thì kéo cả ngày cô giới hạn. Máu cứ thế mà sôi lên sung sục khi có những tin kinh hoàng thế này. Em đã tắm sạch sẽ, nằm chờ anh ở đây, thơm ngon lắm. Ok, rồi thế này, kiểu thế này, 1 tuần em cô quan tâm anh sex với vợ anh bao nhiêu lần nhưng với em tối thiểu phải 2 lần, ok. Ok, vợ anh cũng đang bầu, hình như nghén sex. Nếu cô phải 2 lần 1 tuần thì như là ống nước bị nghẹt vậy. Tội nghiệp em, khủng khiếp hơn, một đứa con gái xinh xắn lại tàn nhẫn thế này. Đừng buồn, dù gì anh cũng có 2 đứa con rồi. Giờ mất 1 đứa có sao, có phải tại anh làm bà có bầu ngoài tử cung đâu mà lo. Sao em nói vậy, em đang an ủi anh, chứ em cô phải vợ anh mà buồn cùng anh. Em cũng cô định đẻ với anh đâu, em cô thích làm vợ anh, chỉ như vậy thôi. Hãy kể chuyện vui và gặp em trong tâm trạng vui. Buồn thì ở nhà, em cô phải thùng rác để anh xỏa. Em có thấy mình ích kỷ cô, gặp nhau sau. Thời điểm nào thì cũng là một tuần hai lần nha. Tính sau, đỉnh điểm, anh giải quyết hai con em thần kinh của anh nha, dám tới nhà em quậy. Em cẩn trọng lời ăn tiếng nói đi, dù sao họ cũng là người gia đình của anh. Mặc xác nhà anh, em, được ngủ với em, vô tiền khoán hậu, em cô phá thứ hạnh phúc mà anh đang xây thì cô có con nào có quyền động tới em. Em cô để yên đâu, em và anh đang sai mà. Vậy sao chị em chịu bị quậy bị làm nhục anh thì sao? Đáng lẽ em cô nên lả lơi với người đã có vợ. Đáng lẽ anh cô nên ăn nằm với con nhà lành khi đã có vợ. Em đang nói ai, giờ anh lật lọng à, mới sex tối qua mà. Anh cô muốn gặp em nữa. Em sẽ giết mụ vợ của anh. Con này bỏ người khác cô bỏ thì thôi chứ đó giờ chưa ai dám bỏ con này. Anh sẽ là người đầu tiên bỏ em. Em thật lố bịch, thách luôn, và rồi nó phá tới chị Vân, dường như cô biết điểm dừng, bẩn thỉu đến kinh khủng. Em hãy ngưng ngay cái trò mèo nhắn tin hay gọi cho vợ anh đi, vợ anh tin anh 100, bao dung 100. Tôi thích, tùy em, ngay từ đầu tôi cô tranh giành với chị ta, chỉ là ham muốn ai cũng có chị ta cô biết chiều anh thì tôi mượn anh một số buổi, vậy thôi. Anh lo cho chị vợ già mới mất con của anh thì tốt nhất ngay từ đầu anh đừng cho cái đó vào miệng tôi, vào. Của tôi, tới đây thôi, kéo xuống đọc mà run cả lên, vậy là họ ngủ với nhau từ đầu, rồi ngay cả trong những ngày chị Vân nằm viện họ cũng ngủ với nhau, sau khi tôi và bé Vi tới nhà nó họ vẫn ngủ với nhau. Thứ tình dục gì vậy, loại người cô có lương tâm gì vậy? Tim tôi siết lại, thở cố gắng thở và hiểu được sự tức giận của Vi. Thương cho chị Vân quá, bị con đó khủng bố tinh thần. Giờ sao Vi, em tính rồi, kiểu gì em cũng có bằng chứng rồi, ông Hát sẽ biết tay em. Mặt khác chờ anh ba về nhà em với chị qua nhà nó một lần nữa. Qua nhà nó làm gì? Má nó bênh nó mà. Mình sẽ đi với mẹ. Má hả, cô, mẹ của chị. Sao em định thuê một ai đó giả làm mẹ em nhưng em nghĩ hoài, tại sao cô nhờ mẹ chị nói chuyện hay quá mà. Chị có thể vì chị Vân và hai đứa nhỏ mà nhờ mẹ chị giùm em cô. Lỡ ba má biết thì sao em? Má hả, nếu má nghĩ cho chị hay thì chị đã cô khổ tới bây giờ rồi. Để chị suy nghĩ, chị suy nhanh đi, anh ba xuất viện mình hành động luôn. Em cũng sẽ khuyên chị hai về nhà ở với em, ở đó có ngày chị chết quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chị coi lại, cái này mình tự động làm chuyện liên quan tới hạnh phúc một gia đình đó Vi à, hạnh phúc chị mà cũng nghĩ chị Vân hạnh phúc hả? Chị sống như gỗ đá mười mấy năm qua chịu đựng và chịu đựng. Đó là do gia đình này cô bảo vệ chị, cô quan tâm chị, má thì luôn muốn chị phải thế này thế kia. Bây giờ em phải cứu chị hai của em, chị cô giúp em làm một mình. Mọi hậu quả em chịu hết, chị cô sợ hậu quả gì, chị chỉ sợ là chị em mình sẽ làm tổn thương chị Vân thôi Vi à, lát về em sẽ qua gặp chị nói chuyện, chị yên tâm, chỉ là chị của em mà, em sẽ cô làm tổn thương chị đâu. Nhưng nếu có tổn thương một lần để chị thoát khỏi con ác quỷ kia thì em cũng làm. Nhìn tôi thở dài, con nhỏ khuyên can, điện thoại này chị giữ đi em sợ gậy ông đập lưng ông, lỡ nó chơi lại em có mất gì cũng cô sao nhưng cái điện thoại này phải còn. Thôi vô trong với anh ba đi chị, chưa bao giờ tôi thấy bé Vi quyết đoán, tính toán và có phần trưởng thành như vậy, con bé là một đứa tình cảm, nó thương anh thương chị nhưng lại rất chính nghĩa. Tôi biết hành động của Vi là đúng, cô sai nhưng hơi nguy hiểm và đi cũng xa rồi. Tôi mới hứa với Vinh là cô nhúng sâu vào chuyện của người khác. Giờ lại thấy day dứt. Bỏ cái điện thoại vô túi tôi với bé Vi vô phòng. Hai chị em làm gì mà căng thẳng vậy? Có gì đâu anh ba, anh ăn chưa, đồ ăn giữ nóng lắm đó. Thôi khỏi cái đó lát vợ tôi cho tôi ăn. Vậy em về. Ủa, qua đây đem đồ qua, rồi lôi chị ba đi ra ngoài, xong đem vô trả rồi về à, anh nghĩ sao cũng được. Em qua thăm chị hai. Cho anh gửi lời thăm chị hai. Chị nói chị buồn vì anh nằm viện mà chị cô vô thăm được đó. Nói chị anh khỏe rồi nha. Dạ, em về, tôi tiễn cô út ra ngoài hành lang, bé Vi đứng lại nhìn tôi. Chị cũng là phụ nữ, chị cũng có chồng, anh ba cũng làm chị đau mấy lần rồi, nhưng chị may mắn hơn chị hãy suy nghĩ. Chị biết rồi, để anh Vinh xuất viện chị sẽ nói chuyện với mẹ chị. Em qua chơi với chị hai, nói chuyện an ủi cho chị vui nha, người ta nói một lần xa bằng ba lần đẻ, giờ chị cũng như sản phụ, để chuyện buồn ua uất là dễ trầm cảm lắm. Bé Vi gật đầu lia lịa rồi đi về. Tôi trở vô phòng, lấy đồ ăn cho Vinh, bữa nay nhà làm gà rô ti với xá xíu, canh bí xanh và cải bó xôi xào. Đồ ăn đựng gọn trong mấy hộp inox giữ nhiệt nên lấy ra vẫn còn nóng. Tôi mở hộp cơm ra trải báo trên bàn rồi cho Vinh ăn cơm. Má còn có làm thêm một chai cam vắt nữa, thiệt má cưng Vinh quá chừng. Anh ăn đi để em ra ngoài mua một ly đá. Thôi, ăn xong rồi đi. Thôi để em mua cho có anh ăn xong uống luôn. Ừ vậy em đi mua đi xong vô mình ăn chung. Tôi đi ra căn tin bệnh viện mua một bịch đá. Tôi thích cái gì mát lạnh nên gì cũng uống với đá hết. Như là Vinh Viền cà phê vậy. Nãy hai chị em nói gì mà cả 20p vậy em? Có gì đâu anh, mà nay thấy bé Vi nó kỳ kỳ. Chuyện chị Vân phải cô. Cô gì đâu anh, em hứa với anh là, nếu em cảm thấy chuyện gì nên làm để chị em gần nhau hơn anh cô cản. Chỉ là đừng có mang tâm trạng nghi ngờ về rồi thái độ cô vui với anh thôi. Anh nói vậy là sao? Má ít khi quan tâm chị hai và bé Vi, má chỉ quan tâm anh là chủ yếu. Nên giờ nhà có thêm em, có chị có em khi khó khăn thì em cảm thấy giúp gì trong khả năng thì cũng nên làm mà. Sao tự nhiên anh lại bao la tình cảm như vậy? Nếu anh khô khan với chị em của anh thì vợ anh phải bù trừ vô chỗ đó chứ. Em lỡ làm gì mà gây mất đoàn kết nhà anh với nhà Thông gia thì anh cô ghét hay trách em chứ. Miễn em làm đúng là được. Tôi nhìn Vinh với vẻ mặt biết ơn sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng có tưởng anh cô biết chị em phụ nữ nghĩ gì. Vậy em đang nghĩ gì? Nói chung, chị Vân là chị anh, chỉ khổ bên nhà chồng về tinh thần anh biết, nhưng anh giận vì sao chị cứ mãi chịu đựng như vậy. Ông Hát cũng cô tốt đẹp gì ngoài cái mã thành đạt, anh biết nên anh cũng cô có thân thiết gì. Thôi thì giờ em với bé Vi làm gì cho đẹp đi, mà em phải kìm con Vi lại, nó điên lắm đó nghe. Anh tin hai chị em, cách chương.